Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786, chương 1786, lại đến Thái Thượng Thanh Cung. Thái Thượng Thanh Cung chính là trong giang hồ uy tín lâu năm tông môn. Lên thực lực tự nhiên là không cần nói cũng biết, mặc dù không so được Quan Âm Tông cường đại như vậy. Độc chiếm vị trí đầu. Nhưng cũng là không chút nào rơi vào hạ phong chi. Bây giờ, cái này Thái Thượng Thanh Cung mở rộng sơn môn, tuyển chọn đệ tử ưu tú. Đây không thể nghi ngờ là trong giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Đến đây tham gia tuyển chọn lấy chạy theo như vịt, nhào nhào mà tới, lần nữa đi vào Thái Thượng Thanh Cung. Lý Kỳ Phong trong lòng có một phen đặc biệt tư vị. Hắn cẩn thận che đậy mình khí tức, đề phòng thân phận của mình bại lộ. Giờ phút này, Thái Thượng Thanh Cung trên quảng trường đã ngựa xe như nước. Kín người hết chỗ, có một thân hoa phục công tử thiếu gia, cũng có quần áo keo kiệt dân nghèo con cháu, có tóc trắng phơ cười rạng rỡ người hầu, cũng cố ý khí phong phát, thần sắc kiệt ngạo chủ tử, nhiều loại người. Nhiều loại thân phận, đây hết thảy, đối với Thái Thượng Thanh Cung tới nói căn bản không có bao lớn ý nghĩa. Tuyển chọn dựa vào thế nhưng là thực lực, mây xanh quảng trường bốn phía, sớm đã là có Thái Thượng Thanh Cung đệ tử ra phụ trách duy trì trật tự. Trở lại thông đạo chỉ cho phép tham gia tuyển chọn con cháu thông qua. Cái khác bồi thi nhân viên tại quảng trường bên ngoài chờ. Tiến vào trong sân rộng, Lý Kỳ Phong nhìn xem đen nghịt đầu người, thô sơ giản lược tính toán một cái. Năm nay tham gia tuyển chọn tuổi trẻ con cháu lại là đạt đến hơn 3.000 số lượng. Bất quá, Thái Thượng Thanh Cung tuyển nhận đệ tử danh ngạch là hạn định. Vẻn vẹn chỉ có 500 người. Đây cũng là mang ý nghĩa hôm nay tới tuyệt đại đa số người muốn bị vô tình đào thải. Không kịp nhiều nghĩ lại. Lý Kỳ Phong chính là tiến về địa điểm thi nhận lấy thi bài. Cùng nhau đến đây Ngô Phong đối mặt với lớn như thế trận thế. Cũng là có vẻ hơi khiếp đảm. Một mực thật chặt đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong. Đối với đến đây tham gia tuyển chọn nhân số nhiều. Thái Thượng Thanh Cung từ lâu là trong dự liệu. Vì vậy, tại mây xanh trên quảng trường, thiết trí rất nhiều địa điểm thi. Những này địa điểm thi giám thị nhân viên đều là Thái Thượng Thanh Cung bên trong đệ tử cũ. Thực lực có chút không tầm thường. Thái Thượng Thanh Cung giảng sư cùng các đại viện viện trưởng phụ trách giám sát. Như thế đến nay, tuyển chọn tiến hành tốc độ chính là tăng nhanh hơn rất nhiều. Cầm trong tay lệnh bài, Lý Kỳ Phong cũng không sốt ruột đi tham gia tuyển chọn. Ngược lại là lắc lư. Thái Thượng Thanh Cung tuyển chọn nhìn như đơn giản, trực tiếp, ai có thực lực, ai tiến vào. Trên thực tế lại là chưa hẳn như thế. Đến đây tham gia tuyển chọn thí sinh cầm thi bài có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào địa điểm thi đi. Tham gia tuyển chọn, hết thảy có 50 cái địa điểm thi. Mỗi một cái địa điểm thi tuyển chọn ra thực lực mạnh nhất 10 vị. Dạng này đến tuyển chọn 500 vị mạnh nhất đệ tử. Đây chính là mang ý nghĩa tuyển chọn càng đi về phía sau. Độ khó cũng là càng lớn. Phía trước thông qua tuyển chọn cũng chưa chắc có thể lưu đến cuối cùng. Theo thời gian sói mòn, tuyển chọn cũng là tải hừng hực khi thế tiến hành. Người thắng lo lắng bất an, kẻ thất bại thì là mang theo một tia buồn rầu, tìm kiếm lấy cái khác thời cơ. Lý Kỳ Phong để Ngô Phong cẩn thận quan sát đến trên lôi đài giao phong. Để hắn nghĩ lại đổi lại là hắn sẽ như thế nào ứng đối. Thời gian sói mòn rất nhanh. Đợi đến giữa trưa, đến đây tham gia tuyển chọn người có một bộ phận rời đi. Hiện tại rời đi chính là mang ý nghĩa từ bỏ. Đương nhiên đây cũng là mang ý nghĩa tranh tài đến tàn khốc nhất thời khắc. Một nhà xe ngựa cao lớn xe ngựa chạy chậm rãi mà đến. Lái xe chính là một vị áo xám lão giả. Hắn ngồi ở trên xe ngựa, tựa hồ là buồn ngủ. hai thớt cao lớn chiến mã lộ ra phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn. Chậm rãi mà đi, kéo xe không nhúc nhích tí nào. Rất nhiều người khi nhìn đến xe ngựa thời điểm, đều là theo bản năng lựa chọn nhường đường. Xe ngựa kia trên cắm vào lá cờ chính là tượng trưng cho thân phận của hắn. Phía trên cao chữ nhìn phá lệ bắt mắt. Xe ngựa phía trên, một vị thiếu niên mặc áo gấm đi ra. Một trận tiếng hoan hô lập tức vang lên. Người tới chính là thân đồ gia nhị công tử thân đồ Hải Dương. Trên trán, một tia kiệt ngạo khí thế phát ra. Thân đồ Hải Dương ánh mắt đảo qua trên quảng trường người. Bỗng nhiên trong lúc đó, càng thêm cao vút tiếng hoan hô truyền ra. Trên quảng trường, một khung càng cao to hơn xe ngựa đến. Lái xe chính là một vị mạng che mặt nữ tử. Toa xe bốn góc buộc lấy linh đăng. Tiến lên ở giữa, thanh thúy linh đăng âm thanh truyền ra. Kéo động xe ngựa là hai thớt như tuyết tuấn mã màu trắng. Cho dù là từ xa nhìn lại, cũng là có thể cảm nhận được thần tuấn. Bảo mã hương xa, người tới chính là Hồng Gia Hồng Hương Bướm. Quả nhiên, tại Hồng Hương Bướm đi ra toa xe một khắc này, trên quảng trường lập tức trở nên sôi trào lên. Ánh mắt mọi người đều là tập trung đến Hồng Hương Bướm trên thân. Màu hồng mạng che mặt che kín tinh xảo dung nhan. Thế nhưng là tuyết trắng cái cổ. Lộ ra một đôi tròng mắt đủ để là để người vì đó say mê. Lần này thế nhưng là có náo nhiệt nhìn. Bát đại gia chủ con cháu đã tới hai cái. Ta xem chừng lúc này cái khác con em gia tộc cũng là đang trên đường tới. Đến lúc đó tám gia tộc lớn nhất tề tụ. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đến cùng là kia một nhà con cháu càng mạnh. Không cần, nghĩ, khẳng định là Khương gia. Khương gia Dương Mâu đã là tiên thiên cảnh. Thực lực như vậy tất nhiên 100% có thể lần này người mới tuyển chọn bên trong xưng. Vương, ngoặc kép ... ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận truyền ra. Lý Kỳ Phong thần sắc lại là vô cùng bình tĩnh. Mặc dù hắn muốn che giấu mình chân thực thực lực, để tránh đưa tới phiền phức, nhưng là muốn đối những này người mới, hắn vẫn là có lòng tin tuyệt đối. Ngô Phong một mực tại yên lặng quan sát, không nói một lời, trong thần sắc lộ ra rất là ngưng trọng. Cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên. Lý Kỳ Phong dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một thớt đỏ thẫm mã chậm rãi mà tới. Trên lưng ngựa ngồi một đạo thẳng tắp thân thể. Chung quanh tiếng nghị luận lập tức truyền ra. Thậm chí có người hét lên kinh ngạc. Là Khương Mâu. Trên quảng trường tiếng nghị luận càng thêm kịch liệt. Cái này Khương Mâu tuổi nhỏ thành danh. Lúc mới sinh ra chính là không một hạt bụi chi thể. Tốc độ tu luyện viễn siêu tại những người khác. Tại 12 tuổi thời điểm chính là tiến vào tiên thiên chi cảnh. Tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh. Bây giờ, cái này Khương Mâu xuất hiện tại trên quảng trường. Đám người thần sắc tự nhiên là trở nên rất là phức tạp. Hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, đều có khác biệt. Lý Kỳ Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quảng trường càng xa xôi. Lại có một kéo xe ngựa chậm rãi lái tới. Nam Cung gia nhà con cháu cũng tới. Khi nhìn đến phía trên cờ xí một khắc này, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi hiện ra một tia nghiền ngẫm. Cái này Thái Thượng Thanh Cung mị lực không thể bảo là không lớn. Bát đại thế gia lại là tới bốn vị, thật sự là khó được. Cái khác tứ đại thế gia đến bây giờ cũng không xuất hiện. Chỉ sợ là không tới. Đương nhiên cái này khía cạnh cũng là đó có thể thấy được cái khác thế gia cùng Thái Thượng Thanh Cung quan hệ như thế nào. Theo mấy đại thế gia con cháu đến, thi đấu cũng là nhất cử đẩy hướng đỉnh phong. Tựa hồ có ước định bình thường, con em thế gia đều không tại một cái trên lôi đài tham gia tuyển chọn. Thật là quá ghê tởm. Ngô Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lý Kỳ Phong cũng là gật gật đầu. Công bằng bất quá là một cái mặt ngoài che giấu mà thôi. Trên đời vốn là không có tuyệt đối công bằng. Công bình chân chính là cần thực lực cường đại còn bảo vệ. Cho dù là Thái Thượng Thanh Cung cũng là muốn cho mấy đại thế gia mấy phần mặt mũi. Con em thế gia tuyển chọn độ khó xa xa thấp hơn đệ tử bình thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.